sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 280, chương 281, chiến tranh sắp bắt đầu. Gần một tuần thời gian, Sư Tâm Quốc khẩn cấp điều quân, triệu hồi trấn thủ Mãnh Hổ Quốc biên cảnh tướng sĩ, triệu hồi toàn quốc thành trấn bên trong trú quân, cũng hướng rộng đại quý tộc chiêu mộ binh sĩ. Do Sư Tâm Quốc sách phong, các quý tộc đều cảm nhận được vong quốc trước cảm giác đè nén. Bọn hắn sợ Sư Tâm Quốc diệt vong, cũng cống hiến không ít tư binh. Lần này Sư Tâm Quốc liều mạng, đem toàn bộ thân gia áp tại Minh Nhật Thành công lược tranh tài. Coi như lần này Sư Tâm thành công đoạt lấy Minh Nhật Thành, khu vực phía Tây cũng biết bị Mãnh Hổ Quốc thôn phệ hơn phân nửa. Phía Đông cũng biết bị Ngưu Đầu Quốc điên cuồng xâm lược. Lão Quốc Vương mỗi ngày trong cung uống rượu, dùng cồn tê liệt chính mình. Ngưu Đầu Nhân nơi đóng quân, tất cả Ngưu Đầu Nhân ma quyền sát trưởng, có rảnh liền tố thể có thể huấn luyện, bảo trì trạng thái bản thân không dưới trượt. Bởi vì đại thắng, Ngưu Đầu Quốc người cũng tương đương buông lỏng, để đại sứ tiên sinh đi một chuyến nữa Minh Nhật Thành, để Minh Nhật Thành người tiếp tục lợi dụng nội tuyến ưu thế trinh sát Bạch Ngân Thành. Làm như vậy xem ra có chút hơi thừa, kỳ thực không phải vậy. Ngưu Đầu Quốc mượn đại sứ thân phận thả ra một cái tín hiệu, Ngưu Đầu Quốc mục tiêu kế tiếp là tiến công Bạch Ngân Thành. Đây là Ngưu Đầu Quốc ở bề ngoài kế hoạch, vụng trộm vẫn như cũ chuẩn bị tiến công Minh Nhật Thành. Đại sứ trở thành quan sát địa hình trọng yếu nhân viên. Hắn lần thứ nhất trở về đều sẽ mang đến kỹ càng địa hình tin tức, để Ngưu Đầu Quốc người hiểu đến một sự kiện. Minh Nhật Thành tường thành tài cao nhất 10 mét. Phần lớn tường thành đều là độ cao 4 mét. Phi thường thấp. Ngưu Đầu Nhân nghe được tin tức này thật cao hứng. Minh Nhật Thành quả nhiên rất yếu. 4 mét tường thành căn bản ngăn không được giác tỉnh giả cái kia khỏe mạnh bộ pháp. Lại đi trinh sát một đợt, tốt nhất có thể tới 4 mét tường thành đoạn nhìn một chút địa hình. Mặc kệ ngươi tìm cái gì lý do, tổng tướng đuổi đại sứ nói. Ngưu Đầu Nhân đại sứ lau mồ hôi, nghĩ một hồi tìm tới lý do, mang theo một ít trong doanh Ngưu Đầu Nhân bái phỏng Minh Nhật Thành. Lấy tên đẹp kiếm kỹ giao lưu, đánh bốc giao lưu, thứ nhất một lần kéo dài một tuần, Ngưu Đầu Quốc quân đội các thú nhân thương thế tốt rồi 8-9 thành. Đã có thể tiến hành cường độ cao tác chiến, chuẩn bị tiến công Minh Nhật Thành. Đầu châu đại sứ lúc này cũng an tâm lại, tổng tướng không cần hắn lại hướng Minh Nhật Thành chạy, tiếp xuống chờ Ngưu Đầu Quốc khải hoàn là được. Bất quá thời gian cũng không có một mực bình tĩnh lại. Hôm nay là khai chiến dự bị ngày. Đầu châu đại sứ luôn cảm thấy hôm nay sẽ phát sinh chút gì. Ngẩng đầu, trông thấy một con bồ câu bay đến đầu châu nơi đóng quân trên không. Đại sứ tập mãi thành thói quen, không có cảm thấy có gì không ổn. Thư này bồ câu là Minh Nhật Thành truyền lại tình báo bồ câu đưa tin. Nội dung tình báo cùng Bạch Ngân Thành có quan hệ. Bình thường bay tới bồ câu đưa tin đều là hoàng nhãn con ngươi. Chắc hẳn cái này cũng là hoàng nhãn con ngươi. Bồ câu đưa tin bay đến hắn trước mặt, tựa hồ bay mệt mỏi, tùy tiện tìm một cái điểm rơi chờ lính trinh sát thủ tín. Một người một bồ câu ánh mắt vừa vặn đối đầu ánh mắt. Bồ câu đưa tin nhìn thấy đầu châu đại sứ, mà Ngưu Đầu Nhân trong mắt bồ câu đưa tin ánh mắt lại càng thả càng lớn. Hắn thân thể lập tức giật mình. Kia là một con màu đỏ như máu bồ câu mát, ánh mắt màu đỏ sáng độ rất cao, có dị dạng mỹ cảm. Nhìn xem cái kia màu đỏ như máu ánh mắt, đại sứ đột nhiên nhớ lại một màn phủ bụi ký ức. Trong trí nhớ có một cái diện mục mơ hồ nam nhân, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, nếu như ngươi trông thấy bồ câu mắt đỏ, giúp ta làm một chuyện. Mắt đỏ, tại sao là mắt đỏ? Câu nói này tựa như tia chớp xẹt qua đầu châu đại sứ trong lòng. phủ bụi ký ức giống như là thủy triều khuynh tiết, sùng bái Minh Nhật thành nhân cách thứ hai tỉnh lại. Hắn nhớ lại nhiệm vụ của mình, một lần nữa mang theo túi thuốc nổ, đợi đến thời cơ tốt nhất đưa lên túi thuốc nổ, đem tổng tướng đại nhân nổ lên trời. Đây là một cái vĩ đại nhiệm vụ. Hắn cảm thấy rất kích động, rất hưng phấn, nghĩ đến liền đi làm. Đầu châu đại sứ cẩn thận từng ly từng tí lách qua tất cả binh sĩ, đem túi thuốc nổ cùng ngòi nổ tìm được, đặt ở trong quần áo bao lấy. Toàn quân xuất chinh, không bao lâu, Ngưu Đầu Quốc quân đội xuất chinh, chỉ để lại số ít binh sĩ đặt ở trong doanh địa. Đại sứ tiên sinh thân là nhân viên văn phòng, lúc đầu không có tham dự chiến tranh nhiệm vụ. Bất quá hắn quen thuộc Minh Nhật thành địa hình, cá nhân cũng phi thường muốn chứng kiến Minh Nhật thành hủy diệt tràng cảnh. Liền người mặc giáp nhẹ cùng tổng tướng đồng hành, chiến thắng bên trong cao tầng thú nhân chỉ đường. Cứ như vậy, đại sứ mang theo đại đương lượng túi thuốc nổ lên đường. Tay cầm một mặt nhẹ thuẫn, một tay nhẹ kiếm, tấm chắn treo ở đai lưng đằng sau, ngăn trở cái mông vị trí, không có người phát hiện cái mông của hắn phình lên. Lúc này hắn đã phi thường tới gần đại sứ, đã có dẫn bảo điều kiện, nhưng là hắn cảm thấy còn có thể chờ một chút. Bây giờ còn chưa có tới gần tường thành, dù cho phát sinh nổ lớn, Minh Nhật thành cũng không thể nhanh chóng vây đánh, không bằng đợi đến hai bên khai chiến lúc, đại sứ lại mang thuốc nổ mang nổ người. Đại sứ tiên sinh thời khắc này nội tâm phi thường điên cuồng, hoàn toàn không có cân nhắc kết quả của mình, chỉ cảm thấy bạo tạc là một loại mỹ lệ nghệ thuật. Toàn quân đi bộ khoảng một giờ, đi vào Minh Nhật thành phụ cận, hơi nghỉ ngơi mười mấy phút. Trong lúc này, trong rừng loài chim lui tới càng ngày càng tấp nập, đầu châu tổng tướng nhàn rỗi nhàm chán, ngồi ở trong xe ngựa xốc lên cửa sổ bố, trông thấy mắt xanh bồ câu đứng tại trên một nhánh cây, lẩm bẩm nói: loại màu sắc này ánh mắt rất ít gặp đâu, các ngươi cái nào thân pháp lưu loát, giúp ta bắt một con trở về. Ngoặt xe ngựa cận vệ binh bẻ bẻ cổ, phát ra thanh âm ca ca, lại bóp bóp nắm tay: ta đi vào, tổng tướng đại nhân. Nói xong, gần tay binh cởi xuống trên thân khôi giáp, chậm rãi tiếp cận gốc cây kia. Bồ câu trông thấy có Ngưu Đầu nhân tiếp cận nó, tựa hồ bị hù dọa, đập thình thịch dương cánh chạy nhanh, để người lính này vừa leo lên cây liền không có mục tiêu. Thật xin lỗi, ta dọa chạy nó. Cận vệ binh cúi đầu xuống, cảm thấy phi thường xấu hổ, thế mà thả chạy một con bồ câu. Được rồi, khá là đáng tiếc mà thôi. Tổng tướng khoát khoát tay, cũng không phải rất để ý. Bồ câu bên trong không có mắt xanh giống loài, cái kia có thể là biến dị giống loài. Tổng tướng lại nhìn một vòng rừng rậm, trông thấy một địa phương khác có bồ câu lướt qua. Suy nghĩ bên trong vùng rừng rậm này bồ câu vẫn rất nhiều, có thể là bồ câu nơi phát nguyên. Chỉnh đốn một hồi về sau, Ngưu Đầu nhân lại một lần nữa lên đường. Lúc này bọn hắn không còn đi từ từ, bảo trì tương đối nhanh tốc độ ra rừng rậm. Vừa vặn trông thấy cao 4 mét trắng sơn tường thành. Những cái kia tường thành quả nhiên như đầu châu đại sứ nói, phía dưới có hai hàng lỗ nhỏ, trong cửa hang không biết có đồ vật gì. Phía trên tường thành có 10 cái thú nhân, không có mặc khôi giáp, trên tay chỉ có một thanh phổ thông thép đúc trường kiếm, trang bị kém cách cực kỳ lạc hậu. Đám Ngưu Đầu nhân trông thấy Minh Nhật thành thú nhân như vậy keo kiệt, hưng phấn cười to: ha ha, Minh Nhật thành thú nhân rất yếu a, thật không biết Sư Tâm Quốc người làm sao nghĩ, bọn hắn đầu óc quất à, đối chiến trang bị như vậy rác rưởi thành trấn thế mà một mực không có công hám. Các thú nhân làm càn cười to, trào phúng thanh âm truyền vào trong xe ngựa, để tổng tướng nghe thấy. Tổng tướng ngay từ đầu cũng thật cao hứng, thế nhưng là nghe nghe đột nhiên giật mình, lẩm bẩm nói: Không đúng, Sư Tâm Quốc thú nhân vì cái gì không có công hãm Minh Nhật Thành? Không thích hợp, Sư Tâm Quốc không phải nước yếu, cũng không phải đồ đần, không có khả năng đánh không tiền lời cầm. Minh Nhật Thành, tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Tổng tướng đi ra xe ngựa, vẻ mặt nghiêm túc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.